chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 202 nhé. Khá là muộn rồi, anh em cũng thông cảm nhé. Bạn nào mà không thức được thì ngày mai chúng ta nghe nhé. Xin chào Ngọc Nguyễn, chào Hồng Sơn, chào Mẫn Huỳnh, chào Thủy Nguyễn, chào Nhàn Gaming TV. Đợi anh mất, đợi mất ngăn, mất ăn mất ngủ. Bạn cứ ăn ngủ bình thường chứ, ngày mai nghe được mà. Chào Tô Nguyễn nhé, anh like sớm một tí được không? Cũng hơi khó bạn ạ. Mình cái thời gian của mình nó hơi ít, cố gắng sẽ càng ngày càng sớm hơn thôi. Nguyễn Thị Kiều Trinh chào bạn, chúc mừng năm mới, chúc kênh phát triển, chúc gia đình an khang thịnh vượng. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ, chúc bạn mạnh khỏe và thành công nhé. Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tô Nguyễn ạ. Khác múi giờ, anh em khác múi giờ để anh em có thể nghe sau, đỡ phải thức khuya. Nhiều anh em mai đi làm mà cũng đợi đến 1-2 giờ sáng ở cái múi giờ khác ấy thì cũng khá là mệt. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Chào anh Béo ạ. Ma Tôn tập 202. Trên bầu trời, hơn 10 người bay tới và hơn 10 vị thần cấp cường giả trong hoàng cung ban đầu đang kinh ngạc về cuộc chiến khiếp đảm đi tới. Ở trong chốc lát, 82 vị thần cấp cường giả đã tụ tập lại một nơi. Bọn họ hoảng sợ, không yên nhìn Lâm Lôi. Bọn họ không biết Lâm Lôi sẽ đối phó bọn họ như thế nào. Bọn họ cũng buồn bực, tại sao Lâm Lôi lại mạnh như vậy. Bọn họ và Áo Đình từ vị diện địa ngục giam tới Ngọc Lan Đại Lục, không để truyền kỳ nhân vật Lâm Lôi vào trong mắt. Nhưng Lâm Lôi lại quá cường đại. Lâm Lôi đại nhân, những điều đó không quan hệ tới chúng ta. Chúng ta đều là nghe mệnh lệnh của Áo Đinh đại nhân. Một người trung niên tóc màu xanh vội vàng nói. Chúng ta không quan hệ. Lâm Lôi đại nhân hãy xin bỏ qua cho chúng ta một mạng. 82 người liền cầu xin. Thấy được thực lực của Lâm Lôi, bọn họ minh bạch Lâm Lôi hoàn toàn có thể dùng thần lực công kích bọn họ. Bọn họ không thể nào chạy thoát được. Câm miệng. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Nhất thời 82 vị thần cấp cường giả im bặt. Ở trong cả hoàng cung một mảnh chết chóc. Xa xa là các đại thần, cung đình thị giả, thị nữ, hộ vệ ở trong lòng run sợ nhìn. Đã nhiều năm qua bọn họ đều biết, thủ hạ của Áo Đinh bệ hạ là một đám cường giả, đều cực kỳ cường đại. Nhưng mà hôm nay Áo Đinh bệ hạ phảng phất giống như là con chó chết nằm ở trên mặt đất. 82 người giống như là nô lệ, không dám lên tiếng, tạo thành sự tình là do vị tông phát nam tử kia. Lão tứ, Địch Lị Á, các người muốn trả thù hãy động thủ đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi cũng không có biện pháp. Hắn không thể phong ấn thần lực của đối phương. Đối phương cũng là thượng vị thần. Lâm Lôi do bác thạch mới có thể làm cho Áo Đinh lâm vào vô tri vô giác. Hỗn đản! Lôi nặc rít gào một tiếng, thân hình như điện cực nhanh đi tới, lập tức toàn thân nổi lên ngọn lửa, đùi phải xoay tròn giống như gió lớn, bồng một tiếng đá vào phần eo của Áo Đinh. Thân thể Áo Đinh bị đá dính vào mặt đất, trực tiếp là đánh hắn bay vào cung điện tàn phá ở phía xa, đụng vỡ cột đá, mềm nhũn ngã xuống đất. Hỗn đản, hỗn đản! Lôi nặc miệng nói, hai mắt đỏ đậm, dương mắt nhìn Áo Đinh, vừa bay đi đại trà đạp Áo Đinh, bồng. Lôi nặc phát điếc. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn, đồng thời ở trên đỉnh đầu của Lâm Lôi hiện lên một chùy thủy tinh cầu, một đạo sương mù màu xanh hướng tới phía xa. Lúc Lâm Lôi thông qua thủy hệ thần phân thân thi triển phù ảnh thuật, những phát sinh đều ghi lại đầy đủ. Lôi nặc, Địch Địa Á thấp giọng quát. Lôi nặc dừng lại, quay đầu lại nhìn Địch Địa Á, liếc mắt rồi đi ra. Còn lại Địch Địa Á cầm ca đặc tư trường mâu hung hăng đâm tới thân thể Áo Đinh, ngực, đùi, phần eo. Địch Địa Á hung hăng dùng trường mâu đâm, đồng thời miệng còn mắng, nước mắt kìm hãm không được chảy xuống. Địch Khắc đầy chết, trả thù như thế nào? Địch Địa Á không cam tâm. Địch Địa Á. Lâm Lôi toàn thân tưởng tượng được sự thống khổ của Địch Lị Á. Bởi vì hắn thống khổ như vậy, chết không sợ, nhưng giống như Gia Lỗ bị hành hạ tinh thần đến mức sụp đổ mà chết đi mới là đáng sợ nhất. Mà kệ tra tấn Áo Đinh như thế nào đều không đủ, đều không đủ. Hắn còn tử vong thần phân thân cũng nhất định phải hủy diệt. 82 vị thần cấp cường giả nhìn thấy Địch Ly Á Lôi Nặc trả thù, trong lòng phát run. Lôi Nặc, Địch Ly Á đều dừng lại. Các người, 82 người. Đầm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lâm Lôi đại nhân, 82 người thực sự cung kính. Lâm Lôi lạnh lùng nói, mỗi người các người đều nghĩ cho ta biện pháp tra tấn, vũ nhục Áo Đinh. Nhớ cho kỹ là vũ nhục, chỉ đâm một kiếm còn chưa đủ. Ai làm không được bây giờ ta giết hắn. 82 tên thần cấp cường giả dùng mình. Sao? Lâm Lôi lạnh lùng như đau, ánh mắt đảo qua bọn họ. Thế nào, muốn chết sao? 82 tên thần cấp cường giả nhìn nhau. Dù sao Áo Đinh cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Thoáng chần chờ, bọn họ đi tới chỗ Áo Đinh. Bọn họ cũng biết tiến lui. Xem ra bọn họ thấy rằng khẳng định Áo Đinh đã chết. Đã là người chết, vũ nhục một phen cũng không là gì. Áo Đinh, người cũng có ngày hôm nay. Một thần cấp cường giả hung hăng đâm một kiếm vào yết hầu Áo Đinh. Đừng giết chết hắn, Lâm Lôi kẻ nói. Thần quan trọng nhất là não bộ, vì khu vực đó có thần cách. Nhớ kỹ là vũ nhục. Lâm Lôi lạnh lùng, người vừa chỉ xuất hiện một kiếm cũng gọi là vũ nhục sao? Còn chưa đủ. Thần cấp cường giả nhìn Lâm Lôi. Cả đám đều cắn răng bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn. Hoặc là dùng trường mâu đâm thủng hạ thể Áo Đinh. Thậm chí còn có một vị trực tiếp lột hết quần áo Áo Đinh. Chỉ một lát sau, Áo Đinh đã trở nên vô cùng thê thảm. Có thể thấy cảnh này, Lâm Lôi không hề động lòng trắc ẩn. Ánh mắt lạnh như băng, như trước. Ca, chuẩn bị tốt lắm. Một đạo thanh âm từ sau lưng chuyển tới. Đúng là Ốc Đốn. Mang những người đó lại đây, Lâm Lôi nói. Nhất thời, theo lỗ hồng ở vách tường của Hoàng Cung, đi qua tới một người. Là tên Khất Cái. Triệu tập tên Khất Cái ở Đế Đô đến đây. Mặc dù Đế Đô hào hoa xa xỉ, nhưng vẫn có khu người nghèo. Có rất nhiều Khất Cái. Khoảng chừng mấy trăm tên Khất Cái sơ bẩn đã bước vào Hoàng Cung. Hoàng Cung. Ánh mắt tên Khất Cái sáng lên. Đi đi. Tận tình phát huy sự tưởng tượng của các người. Đi vũ nhục. Đè lên tên đang nằm ở trên kia. Mỗi một người nhận được một kim tệ. Ai làm tốt nhất, ban cho 100 kim tệ. Dẫn đầu đám Khất Cái, một gã nam tử cao giọng quát. 100 kim tệ. Ánh mắt tên Khất Cái sáng lên. Vũ nhục một người, đơn giản. Người đầu tiên cao to xông lên phía trước. 100 kim tệ khẳng định là của ta. Chỉ thấy mấy trăm tên Khất Cái tranh nhau xông lên. Bọn họ không biết người nằm trên mặt đất là một vị thượng vị thần. Càng không biết đó là Áo Đinh, đế quốc hoàng đế. Bọn họ chỉ biết là làm tốt nhất, có thể được 100 kim tệ. Đối với đàn Khất Cái kia, 100 kim tệ đủ để bọn họ điên cuồng. Từng người một, nam tử dẫn đầu lập tức quát. Chỉ thấy Khất Cái đầu tiên trực tiếp đái vào miệng Áo Đinh. Người tính làm gì? Người thứ hai tên Khất Cái giễu cợt cười một tiếng, cũng đi đến trước mặt Áo Đinh. Kim tệ tận tình phát huy tưởng tượng của bọn họ, thi triển các loại tích cực điểm vũ nhục. 82 tên thượng vị thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trắng bệch. So với mấy tên Khất Cái, thủ đoạn của bọn họ còn rất ôn hòa, chỉ có thể xem như là trừng phạt. Mấy tên Khất Cái dùng thủ đoạn mới chính thức làm cho người ta sống không bằng chết. Hả? Tại sao đâm không thủng? Một tên Khất Cái lập tức hô lên. Tên Khất Cái đang cầm một cây kim, tự hồ muốn trừng phạt gì đó. Đáng tiếc dù sao là thân thể thượng vị thần, mặc dù không phải là chuyên môn tu luyện thân thể, nhưng mà cũng là thần lực ngưng tụ. Thần bình thường có thể đâm phá, tên Khất Cái bình thường làm sao có khả năng đâm phá thân thể được. Kế tiếp, nam tử lạnh lùng nói. Ta là đệ nhất, 100 kim tệ là của ta, ta còn chưa thi triển. Tên Khất Cái cầm châm lập tức hô lên. Người cút đi, một tên Khất Cái phía sau đây. Lão tử chờ đã lâu rồi. Hắn cầm thân thể Áo Đinh nghiêng người. Có chút quá phận, các đại thần căn bản xem không nổi nữa. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn thấy hết thầy. Ở trên mặt đất vẻ mặt không một chút biến hóa. Lâm Lôi cũng thừa nhận, thủ đoạn đích xác là quá phận. Thực sự có thể làm cho một người nhục nhã tới nỗi nổi điên. Bất quá vũ nhục Áo Đinh một người mà thôi. Nhưng Áo Đinh đã hủy diệt tất cả các thành viên của đạo Sâm nhất tộc. Làm cho Gia Lỗ ra tay giết chết tất cả thân nhân. Nhưng lại không cho Gia Lỗ chết. làm cho Dạ Lỗ chấp nhận tra tấn. Chỉ cần so sánh về thủ đoạn, đã thực sự nhân từ. Cho bọn họ đi thôi. Lâm Lôi nhạt nhẽo nói. Dạ. Nam tử cung kính. Lúc dẫn đám người khất cái rời đi, Lâm Lôi nhìn người dơ bẩn, đất, máu tươi đầy người, thân thể rách nát, trong lòng không có một tia cảm thấy tiếc. Đồng thời Lâm Lôi thu hồi linh hồn lực, đồng thời hắc thạch không gian đã một lần nữa đi di tản, bao trùm lấy Áo Đinh, hai mắt Áo Đinh đột ngột mở. Áo Đinh vừa thấy mình như vậy, nhất thời biến sắc. Ầm một tiếng, phong hệ thần lực nổi lên, toàn thân Áo Đinh lại một lần nữa khôi phục sạch sẽ, bên ngoài thân cũng xuất hiện trường bào. Áo Đinh cố gắng đứng lên, dương mắt nhìn Lâm Lôi. Người rút cục đã làm gì? Làm gì sao? Lâm Lôi cười lạnh nói. Rút cục làm gì? Người không tự xem được sao? Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời từ thủy tinh cầu bắn ra hào quang màu xanh. Ở giữa không trung xuất hiện một hình ảnh khổng lồ, hình ảnh phát sinh vừa rồi hết thảy chiếu lên. Dùng phụ ảnh ghi chép, Lâm Lôi nhất định phải làm như vậy. Dù sao trong trạng thái linh hồn vô tri vô giác, Áo Đinh không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, làm sao Áo Đinh có thể thống khổ chứ? Sắc mặt Áo Đinh đại biến, không khỏi nhìn Địch Ly Á, Lôi Nặc ở phía xa. Ở trên phụ ảnh đã hiện lên rất nhiều hình ảnh Địch Ly Á, Lôi Nặc, rồi đến 82 tên thần cấp cường giả. Thủ đoạn của 82 tên thần cấp cường giả rất là quá phận, làm cho sắc mặt của Áo Đinh biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía 82 người. Các người thực là có can đảm. Đám thần cấp cường giả không khỏi cả kinh, lập tức có người phản ứng đi tới, cười nhạo. Áo Đinh, người sắp chết rồi còn kiêu ngạo. Các người, Áo Đinh đừng xem ít tràng cảnh. Đã tức giận không nói ra lời. Áo Đinh, tiếp tục xem đi, trò vui còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Lôi nhạt nhẽo nói. Chỉ thấy trên phụ ảnh, tên khất cái môn thu hoạch. Áo Đinh thoáng cái ánh mắt trực lên. Khất cái. Áo Đinh tốt xấu cũng là cao quý thượng vị thần. Ở trong mắt thượng vị thần, thánh vực chỉ là con kiến hôi, mà phàm nhân bình thường càng muốn liền giết ngay được. Cái loại thấp nhất là khất cái. Áo Đinh ngay cả mắt cũng chẳng muốn nhìn. Một thượng vị thần bị phàm nhân khất cái, nôn nước miếng, phòng chừng hắn đã phải nổi điên. Bất quá tình cảnh trên phụ ảnh so với tưởng tượng quán càng đáng sợ hơn. Tên khất cái thứ nhất đái vào miệng hắn. Áo Đinh hai mắt nắm chặt, nhắm chặt. Sắc mặt chuyển thành màu đen, dần dần mặt đất trở nên đỏ, hai mắt càng giống như là phun hỏa vậy. Nhưng tên khất cái vì 100 kim tệ đã vắt hết óc, mỗi người đều quá phận, tràng cảnh ác tâm muốn chết. Áo Đinh là một người theo đuổi hoàn mỹ, ở trên phụ ảnh hiện lên hết thảy, so với giết chết còn khó chịu hơn. Áo Đinh toàn thân run rẩy, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Khuất nhục, vô tận khuất nhục, so với chết còn khó chịu hơn. Lâm Lôi, người nhất định sẽ chết trong tay ta, nhất định. Áo Đinh gắt gao dương mắt Lâm Lôi. Áo Đinh, chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai tiếp tục. Lâm Lôi đạm mạc nói. Áo Đinh tức giận khóe miệng có một tia máu tươi. Đột nhiên Áo Đinh ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Người giỏi lắm, người giỏi lắm. Lập tức Áo Đinh dương mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, không thể không nói người vũ nhục nhân thủ, vũ nhục nhân thủ đoạn còn thực non đất. So với ta đối phó với đại ca Gia Lũ của ngươi còn kém xa. Ngươi có biết ta đưa hắn trói treo lên cây tại hoàng cung, ta đã trả tấn hắn như thế nào không? Ta nghĩ hắn đều không dám nói, cả nhớ lại cũng không dám. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực Áo Đinh đã bị mấy trò tra tấn kia làm cho nổi điên rồi. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh như băng nhìn hắn. Người rất giỏi, hủy diệt một phong hệ thần phân thân ta. Ta quan trọng nhất là tử vong thần phân thân. Phong hệ thần phân thân chết cũng không có gì, cùng lắm thì đứa con đã chết, sau này sẽ tái sinh. Ta nói cho người biết, tử vong thần phân thân đã sớm đi mình giới, có bản lĩnh đi mình giới tìm ta. Cho nên đừng mơ tưởng tiếp tục vũ nhục được ta, đập mơ đi. Bồng một tiếng, Áo Đinh điên cuồng, cả thân thể đột nhiên tự bạo. Tự bạo sao? Đám người xung quanh đều sửng sốt. Không ai nghĩ tới Áo Đinh sẽ chết như vậy. Hiển nhiên Áo Đinh rốt cục là chịu nhận là không chịu được tra tấn, khuất nhục, tình nguyện tự sát. Ánh mắt Lâm Lôi u lạnh. Minh giới. Lâm Lôi lẩm bẩm. đột nhiên áo đinh tự bạo mà chết, làm cho 80-82 vị thần cấp cường giả cả kinh. Bọn họ đều thấp thỏm chờ đợi. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trong 82 tên thần cấp cường giả lập tức có người mở miệng. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta làm theo mệnh lệnh của người, xin hãy tha cho chúng ta đi. Chuyện trong quá khứ đều là do áo đinh đại nhân phân phó, chúng ta không có biện pháp chống lại. Cả đám đồng thanh, cha, không thể tha cho bọn chúng. Ở phía sau Thái Lạc hô, sao vậy? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh Thái Lạc, Lôi Nặc cũng vội vàng nói, lão Tam, 82 người tuyệt đối không thể tha. Lúc trước giết chết các thánh vực không phải áo đinh đã hạ sát thủ, mà là do Nha Chào này làm. Kiều Trì bị đám người này giết chết, còn có địch khác thì cũng là do bọn hắn giết. Là bọn hắn sao? Địch Lệ Á không khỏi nhìn qua, ở trong mắt tràn đầy hận ý. Thân phận áo đinh như vậy, há lại tự tay mình đi giết thánh vực sao? Làm các điều ác, 10 phần có đến 8-9 phần là do bọn Nha Chào này làm. 82 người đều kinh hoàng. Lâm Lô đại nhân, điều này không thể trách chúng ta, đều là mệnh lệnh của áo đinh. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh lùng đảo qua bọn họ. Có một vị thần cấp cường giả sợ đến mức lập tức bay lên để chạy trốn, hơn nữa còn dùng thần thức truyền âm hô, chạy đi. Từ trong ánh mắt của Lâm Lôi đã cảm giác không được ổn. Một người trốn, nhất thời 81 người khác cũng chạy trốn theo. Có người bay lên trời, có người độn thổ, nhưng mà trong nháy mắt thổ quang mang màu đỏ. Nhưng mà trong nháy mắt, thổ quang mang màu di tản ra, hình thành một khu vực hình cầu khổng lồ, có đường kính mấy chục ngàn thước. Ngay cả trong đất cũng là thẩm thấu sâu tới 2.000 thước. Ở trong khu vực hình cầu, 82 thần cấp cường giả đều bị trói buộc ở trong. Ngay cả thất tinh ác ma cũng khó có thể chống lại dẫn lực. Bông một tiếng, có số ít trong số bọn họ thân thể yếu ớt trực tiếp bị ép nát. May mà thần cấp cường giả chỉ cần linh hồn bất diệt sẽ là bất tử. Mặc dù 82 bị dẫn lực mạnh mẽ, nhưng không bị khống chế mà bay về hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, lúc này có thần cấp cường giả cầu xin tha thứ. Cha, giết bọn họ, vì cứu cữu báo thù. Thái Lạc vội la lên, lão Tam. Lôi Nặc cũng nói. Lâm Lôi lạnh lùng đảo mắt qua 82 người. Đúng, các ngươi là thù hạ của áo đình, phải nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng hơn ngàn năm các ngươi lại không rời Ngọc Lan vị diện, mà là cam nguyện lưu lại nơi đây. Các ngươi tự nguyện chấp nhận nghe mệnh lệnh của áo đình, chết cũng trách không được người khác. Những người này đều muốn thoát ly áo đình, trực tiếp tới Bắc Cực Bang Nguyên, đi tới Chí Cao vị diện. Áo đình cũng không quản được. Lâm Lôi, ngươi! Nhất thời 82 người hoặc là hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoặc là giận dữ chửi mắng, hoặc là lầm bầm lầu bầu. Dưới tác dụng của dẫn lực, bọn họ không khỏi bay về phía Lâm Lôi. Bên ngoài thân của Lâm Lôi có một cỗ cường đại đại địa thần lực bay ra, phảng phất như là mũi tên xuyên qua 82 người. Âm thanh trầm thấp vang lên, 82 người hóa thành bụi phấn. Ốc Đốn, những thứ này ngươi xử lý đi. Ở trên mặt đất thần cách không gian giới chỉ, thần lực, thần khí trực tiếp bị một cỗ thần lực quấn đi, bay tới trước mặt Ốc Đốn. Hạ vị thần cách, trung vị thần cách tại vật chất vị diện vẫn rất trân quý. Ốc Đốn lập tức thu về. Chúng ta trở về. Lâm Lôi trên mặt có vẻ tươi cười, trực tiếp phóng lên cao. Nhất thời mọi người bay lên trời hướng tới lòng. Nhất người mọi người bay lên trời, chỉ để lại hai thánh vực cường giả. Hai gã thánh vực cường giả trực tiếp bị áp giải bởi sứ giả ba lỗ khắc đế quốc. Đi phía sau. Cảnh sứ giả áp giải làm cho bọn lính nhìn thấy sợ đến ngây người. Áo đinh đế quốc tiêu rồi. Sứ giả cất giọng nói. Các đại thần của áo đinh đế quốc nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu rằng lực lượng cường giả của ba lỗ khắc đế quốc trước mắt quá cường đại. Áo đinh đế quốc tiêu rồi. Hơn nữa lúc trước, áo đình đế quốc khống chế linh hồn rất nhiều thành viên trọng yếu của đế quốc. Áo đình vừa chết, những người này nhất định sẽ phản. Đế quốc tiêu rồi. Đến áo đình đế quốc để đánh một trận, Lâm Đồ đột nhiên là hiện thân giết chết áo đình, giết chết 82 tên thần cấp cường giả, làm cho Ngọc Lan đại lục đại loạn. Những nhân vật bị áo đình khống chế trước kia, giờ phút này đã khôi phục được tự do. Đường Nghiên phẫn nộ tới cực điểm, lập tức phản áo đình đế quốc. Chỉ trong một đêm, cả áo đinh đế quốc bị tàn rã. Thần cấp cường giả đã thù hạ của áo đinh không chỉ có 82 người, còn một số ít người ở địa phương khác của Ngọc Lan đại lục. Bọn họ biết áo đinh cùng với 82 thần đều chết. Sợ đến mức lập tức chạy trốn tới Bắc Cực Băng Nguyên, tất cả đều rời khỏi Ngọc Lan Vị Diện. Tốc độ Áo Đình đế quốc tan rã nhanh tới kinh người. Mà tốc độ khuếch trương của ba lỗ các đế quốc cũng nhanh tới kinh người. Cả Ngọc Lan Đại Lục cũng là lại biết được tin tức về Lâm Lôi. Lâm Lôi tông sư biến mất gần 2.000 năm, lại xuất hiện. Áo Đình đại đế cũng bị giết. Tin tức truyền đi khắp cả Ngọc Lan Đại Lục. Giết chết Áo Đình đã trôi qua nửa tháng. Ở trong nửa tháng, Lâm Lôi, Bối Bối bọn họ đều ở Long Huyết Thành. Mặc dù Lâm Lôi biết tử vong thần phân thân cực mạnh của Áo Đình đi Minh Giới, nhưng Minh Giới thực sự rất rộng. Làm sao mà hắn tìm được chứ? Vốn đã tìm kim ở biển rộng. Lão Tam uống ít thôi. Lôi Nặc mở miệng. Lúc này Lâm Lôi, Lôi Nặc đang ở bên trong đình viện, ngồi uống rượu với nhau. Ai ngờ nói tới chuyện của Áo Đinh, ra lỗ. Lâm Lôi không ngừng uống rượu. Một bình rượu lớn đã bị Lâm Lôi thu hết vào bụng. Lão Tam. Lôi Nặc nắm lấy tay của Lâm Lôi, mục đích để cho hắn dừng lại. Lâm Lôi để bình rượu ở một bên, nhìn Lôi Nặc thở dài một tiếng. Lão Tứ, trong lòng ta thực sự là khó chịu. Lâm Lôi ngửa đầu, nước mắt chảy ra. Vừa nghĩ tới chuyện của gia lỗ lão đại, ta cảm thấy rất khó chịu. Ta đã vì hắn mà báo thù chứ. Ta giết phong hệ thần phân thân của Áo Đinh thôi. Phong hệ thần phân thân đối với Áo Đinh mà nói không quan trọng như là tử vong thần phân thân. Bây giờ Áo Đinh còn đi Minh Giới tiêu giao. Già lỗ lão đại suy sụp đến mức để cho lão tứ giết hắn. Lâm Lôi vừa nghĩ tới chuyện già lỗ, không khỏi phẫn nộ, lồng ngực phập phồng. Thực sự ta rất muốn đi Minh Giới, đi tìm Áo Đinh để giết. Chỉ là tìm Áo Đinh vô cùng khó. Phạm vi của Minh Giới thực sự là quá lớn, vô cùng lớn. Minh Giới cùng với địa ngục đều là chí cao vị diện. Từ diện tích của địa ngục cũng có thể đoán được, Áo Đinh tránh ở Minh Giới thì dù mình có hao phí cả ngàn ức năm đi tìm, phòng trừng cũng không tìm được. Lão Tam. Lôi Đạc cũng thương cảm, nhưng lại an ủi nói. Điều này không trách người. Gia lỗ lão đại là chết oan, rất oan ức. Nhưng mà nếu không phải ngươi lần này quay lại, chúng ta ngay cả giết chết phong hệ thần phân thân của Áo Đinh cũng không có năng lực. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ta nghĩ rằng nếu gia lỗ lão đại biết cũng nhất định sẽ được an ủi một chút. Lâm Lôi cười khổ. Cũng nhiều nhất để được an ủi một chút. Nói về thống khổ, nói về khuất nhục, nói về hành hạ, gia lỗ đã phải chịu so với Áo Đinh lớn hơn rất nhiều. Giết chết phong hệ thần phân thân, ảnh hưởng tới Áo Đinh không lớn. Áo Đinh vẫn như trước là thất tinh ác ba cường giả. Với năng lực như vậy ở Minh Giới sẽ thành một phương hào hùng. Nghĩ đến đối phương tại Minh Giới hào hiệp tự tại, Lâm Lôi cảm thấy bất bình. Hắn cũng hành hạ Áo Đinh. Nói về thủ đoạn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Áo Đinh thực đáng chết. Lâm Lôi nói. Là nên chết. Chết một vạn lần cũng không đủ. Lôi Nặc cũng hung hăng đạo. Hắn nếu trực tiếp dứt khoát giết chết gia lỗ lão đại, ta cũng hận hắn đến mức này. Nhưng hắn... Lôi Nặc vừa nghĩ. Lúc trước hắn thấy gia lỗ cuối cùng nhìn thấy gia lỗ suy sụp. Gia lỗ đáng thương, đã điên rồi. Lâm Lôi tức giận, không còn xuất một quyền lên mặt bàn. Bồng một tiếng, mặt bàn vỡ vụn. Lão đại, lão đại. Một đạo thanh âm từ xa vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn, chỉ thấy Bố Lô Đặc mặc hắc bào cùng Bối Bối đang đi lại. Còn Ốc Đốn, Địch Lị Á, Ni Ti, Uy Địch cũng đều theo sau. Bố Lô Đặc kinh ngạc khi nhìn thấy mặt bàn bị vỡ vụn. Lâm Lôi, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vỡ bàn thế? Bố Lô Đặc đại nhân. Lâm Lôi cố gắng tươi cười. Ở trong thâm tâm hắn vẫn là có cảm giác không tốt. Ngươi vì chuyện của Hào huynh đệ sao? Bố Lô Đặc cười nói. Lâm Lôi không lên tiếng. Kỳ thực tại sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi vẫn có một chút bất mãn Bố Lô Đặc. Bố Lô Đặc tại Ngọc Đan vị diện, dám chắc biết chuyện tử vong thần phân thân Áo Đinh rời đi. Nhưng Bố Lô Đặc cũng không có ngăn cản. Bất quá Lâm Lôi cũng sẽ không nói. Bởi vì Bố Lô Đặc là dựa vào cái gì mà giúp ngươi chứ? Ngẫu nhiên giúp đỡ ngươi còn được, không thể mọi việc đều có thể là hỗ trợ ngươi. Chuyện trải qua ta đều rõ. Bố Lô Đặc thở dài một tiếng. Vốn ta tưởng Áo Đình lưu lại để cho ngươi tới báo thù, nhưng ta vừa mới tới, chúng thần mộ địa điều tra, ngay lúc đó Tử Vong Thần phân thân Áo Đình đi mình giới. Bộ Đỗ Đặc chủ động giải thích, làm cho Lâm Lôi một trận cảm kích. Kỳ thực Bộ Đỗ Đặc không cần giải thích, giải thích là Bộ Đỗ Đặc coi trọng Lâm Lôi. Minh giới. Địch Địa Á lắc đầu. Minh giới quá lớn, tìm Áo Đình vô cùng khó. Đáng tiếc. Bộ Đỗ Đặc cảm thán một tiếng. Bộ Bối cũng không nhẫn nại nói. Già già vừa đi tới chúng thần mộ địa, thực sự là... Đột nhiên mắt Bộ Bối sáng người, ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Đỗ Đặc. Già già, lão đại nói lúc này chúng ta muốn đi tới chúng thần mộ địa một lần nữa, lúc nào người mở ra vậy? Đây là Lâm Lôi cùng Bối Bối trên địa ngục vị diện trong khi bàn về chuyện này. Lần này quay lại thăm dò chúng thần mộ địa nằm trong kế hoạch của Lâm Lôi. Chả có chuyện của Áo Đinh, Lâm Lôi đã không còn tâm tình để nghĩ tới nữa. Thăm dò chúng thần mộ địa. Bộ Đỗ Đặc nhướng mày, lắc đầu. Bộ Bối người đi chúng thần mộ địa cũng không có ý nghĩa gì. Về phần Lâm Lôi, Bộ Đỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không nhịn được, cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ. Lúc trước ta đi chúng thần mộ địa, cũng cảm ứng được sâu trong chúng thần mộ địa có cái gì đó gọi ta về. Không biết rốt cuộc trong đó có cái gì. Lâm Lôi, người đích xác cần tiến vào chúng thần mộ địa một lần. Bộ Đỗ Đặc cười nói, bất quá bây giờ thực lực ngươi còn chưa đủ. Không đủ. Lâm Lôi ngẩn ra. Nói về thực lực, tuyệt đối xem như đến gần bằng Tu La. Tại đây qua lời của Bộ Đỗ Đặc xem như còn chưa đủ. Theo ta được biết, thực lực của ngươi đạt tới trình độ như vậy hẳn có liên quan tới chủ thần. Bộ Đỗ Đặc khẽ cười nói, thực lực thực sự của ngươi còn kém lắm. Bộ Đỗ Đặc đại nhân, khi nào thì đủ? Lâm Lôi hỏi. Bộ Đỗ Đặc khẽ cười nói, đạt cùng đẳng cấp với Thanh Hỏa. Cùng đẳng cấp với Thanh Hỏa? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Kỳ thực gần đây hắn cũng không có tâm tình nào để đi thám hiểm chúng thần mộ địa. Chuyện của Gia Lỗ làm hắn rất mệt mỏi. Hắn không có tâm tình tới chúng thần mộ địa thăm dò. Huynh đệ của ngươi chịu chết oan uổng. Bố Đỗ Đặc cảm thán một tiếng. Chỉ tiếc ta không phải là sứ giả minh giới chủ thần. Nếu không, có thể thỉnh cầu minh giới chủ thần để choán hỗ trợ tìm được huynh đệ đã chết của người. Sau khi linh hồn hút vào minh giới, hình thành là vong linh, chủ thần ra tay, tự nhiên dễ dàng làm cho vong linh khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lâm Đôi ngẩn người. Linh hồn hút vào minh giới. Trong đầu của Lâm Đôi trong nháy mắt đầu óc như là nổ mạnh. Đúng. Linh hồn bất diệt đại biểu còn không có tránh thức chết đi. Cho dù quấn vào minh giới hình thành vong linh, chính là linh hồn còn tồn tại, còn có thể làm cho bọn họ tái khôi phục trí nhớ. Đúng. Già Lỗ lão đại, còn có lão hai, còn có lão nhị, còn có Địch Khắc đây, còn có cha. Mặt của Lâm Lôi đỏ lên, kích động đến đỏ bừng. Điều Lâm Lôi tiếc nuối nhất là cha đã chết rồi. Chết không cam lòng. Chả không biết mình vì cha báo thù, giết chết cửu nhân, cũng không biết hôm nay ba lỗ khắc gia tộc đã phục hưng lại. Còn có Gia Lỗ lão đại hàm oan mà chết, các huynh đệ của mình. Bố Đỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi mở miệng. Bố Đỗ Đặc đại nhân, đại ca ta. Địch Địa Á cũng lo lắng mở miệng. Bố Đỗ Đặc đại nhân, Gia Lỗ lão đại hắn. Lôi Đặc hắn cũng mở miệng. Trong nhà mắt tất cả mọi người kích động, lo lắng hỏi. Lâm Lôi kích động cảm thấy tim của mình như nổ mạnh. Từ trước đến giờ hắn không kích động quá như vậy. Cha có thể khôi phục trí nhớ, còn có thể sống lại, còn có Gia Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc đây. Áp lực tâm tình trong mấy ngày nay liền biến mất. Lâm Lôi kích động vạn phần, tự hồ là thiên địa trong nhắm mắt trở nên có sắc thái liền. Đừng nóng vội, các ngươi đừng nóng vội. Bố Đỗ Đạc vội vàng nói. Tất cả mọi người cố nén lại. Ta đã thuận miệng nói thôi. Bố Đỗ Đặc liền nói. Người thường sau khi linh hồn tiến nhập minh giới, hình thành vong linh. Muốn tìm được một hình thành vong linh, muốn tìm được một người hình thành vong linh, thượng vị thần không có khả năng làm được. Chỉ có 7 vị minh giới chủ thần nắm trong tay minh giới mới có năng lực tìm được. Bất quá chủ thần dù sao là chủ thần. Người muốn hắn làm, hắn sẽ làm sao? Nhất thời một đám người lo lắng. Lâm Lôi cũng cảm thấy bất an. Chủ thần đích xác cao cao tại thượng, có lẽ sẽ không để ý tới thỉnh cầu của một thượng vị thần. Không thử làm sao có thể biết được. Lâm Lôi liền nói, mặc kệ là vì Gia Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc đây, còn là vì cha, Lâm Lôi đều không muốn từ bỏ. Thử xem có lẽ có thể được. Địch Lị Á cũng liền nói. Bộ Đô Đạc lắc đầu bất đắc dĩ nói, muốn làm điều này có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là tìm được chủ thần, hai là chủ thần đáp ứng giúp người. Hai vấn đề này đều quá khó khăn. Lâm Lôi, ta biết người mong gặp lại cha của mình, huynh đệ của mình, nhưng người biết Minh Giới chủ thần đang ở đâu không? Lâm Lôi cứng lại. Chủ thần ở đâu? Đây là một sự tình bí mật. Như Tử Kinh chủ thần, mặc dù mình đã tới Tử Tinh Sơn Mạch, sau đó mới biết Tử Kinh chủ thần ở đây. Tìm được chủ thần đã khó. Cho dù ngươi tìm được chỗ ở của chủ thần, nhưng nếu chủ thần không muốn gặp ngươi, ngươi làm gì? Bối Lỗ Đạc nói. Hơn nữa cho dù ngươi nhìn thấy chủ thần há có thể dễ dàng đáp ứng lời thỉnh cầu của một thượng vị thần. Khó khăn rất lớn. Ta muốn thử xem. Lâm Lôi kiên định. Mặc kệ thế nào ta đều sẽ không từ bỏ. Minh Giới chủ thần tổng cộng có 7. Ta sẽ đi tìm từng người một. Nếu thất bại sẽ đi tìm người khác. Bố Đô Đạc nghe xong không khỏi lắc đầu. Thật là quật cường. Được rồi. Bố Đô Đạc gật đầu. Vừa lật tay, trong tay xuất hiện một bộ sách dày chừng 10 ly. Lâm Lôi, bộ sách giới thiệu về Minh Giới, người xem đi, nó sẽ giúp người hiểu phần nào về Minh Giới. Cảm ơn. Lâm Lôi tiếp nhận bộ sách. Ở địa ngục mình không có tìm hiểu về Minh Giới, vốn tưởng rằng mình sẽ không đi Minh Giới, ai ngờ lại phát sinh ra chuyện này. Nếu người thực sự đi Minh Giới, ta sẽ đề nghị cho người. Bố Đô Đạc bất đắc dĩ nói, cũng không coi là vấn đề. Phòng trường ngươi chính mình cũng có thể nghĩ đến. Phải đi tìm Minh Giới chủ thần. Chứ ghét ngươi đi tìm Minh Giới chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả không ít, ngươi có khả năng tìm được. Tìm không thấy, ngươi đi tìm một phủ chủ. Phủ chủ có đã biết nơi ở của chủ thần quản lý bọn họ. Lâm Lôi gật đầu. Tuy nói tìm chủ thần sứ giả, phủ chủ có đã có khả năng tìm được chủ thần. Nhưng mà người ta chủ thần sứ giả, phủ chủ liệu có nguyện ý nói cho ngươi không? Khối lệnh bài ta cho các ngươi mượn, ngươi tiếp tục dùng đi. Bố Đô Đạc nói, lệnh bài này dù sao cũng đại biểu cho huyết phong chủ thần. Có lệnh bài này có lẽ chuyến đi của ngươi có điểm thỏa mãn. Mắt của Lâm Lôi sáng lên. Đúng, lệnh bài là do huyết phong chủ thần ban cho Bố Lỗ Đạc. Còn đó có lẽ Minh Giới chủ thần sẽ nghe mình nói mấy câu. Gia Gia cảm ơn. Bố Bối mặt mày hớn hở. Nếu không ngươi sẽ nói Gia Gia ta keo kiệt à? Bố Đô Đạc thản nhiên nói. Bố Bối nhếch miệng cười. Đi Minh Giới căn bản không còn nghi ngờ gì nữa. Cảm ơn Bố Đô Đạc đại nhân. Địch Địa cũng cảm kích. Bố Đô Đạc cười nói. Tốt lắm, các ngươi ở lại. Ta về trước đây. Nếu có chuyện gì thì đi Hắc Ám Chi Sâm tìm ta. Nói xong thân hình Bố Đô Đạc chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Ly khai giữa không trung, Bố Đô Đạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Huyết Thành, khóe miệng nổi lên nụ cười đầy thâm ý. Đúng như ta dự kiến, chỉ là không biết tiểu tử này có chịu thua kém hay không. Lập tức cười dài và hướng Ám Chi Sâm bay đi. Sau khi biết được tin tức, tại Long Huyết Thành một đám người đều hưng phấn. Ngay sau đó bọn họ cảm thấy áp lực, phải đi tìm chủ thần, xin chủ thần giúp đỡ. Điều này thực sự là khó. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng Lâm Lôi có hay là không có khả năng làm được. Cũng lo lắng chủ thần có thể tức giận, giết chết Lâm Lôi không. Chủ thần nên sẽ không hỉ nộ vô thường đâu. Uy Địch lo lắng nói. Đừng có nói lung tung. Địch Địa cả quát. Bố Bối cười tự tin nói. Yên tâm. Minh Giới chủ thần gặp ta và lão đại rất có huyết phong. Có huyết phong chủ thần lệnh bài sẽ không giết chúng ta đâu. Mặc dù Bố Bối ngoài mặt tự tin, nhưng mà trong lòng vẫn không yên. Dù sao người ta là Minh Giới chủ thần cơ mà, nhất định sẽ là nể mặt huyết phong chủ thần nữa. Nói không chừng Minh Giới chủ thần mà mình gặp